Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Sở Lạc đang suy nghĩ liệu đám kia có phải là cốt tộc trong quỷ cảnh hay không thì chợt nghe cạch một tiếng, nắp quan tài đỏ sẫm lệch sang một bên. Từ khe hở ấy vươn ra một cánh tay xương trắng, kéo dài bất ngờ, chụp lấy một con chim đang bay ven đường. Trong chớp mắt đã bóp chặt nó rồi kéo vào trong quan tài. Từ trong quan tài vọng ra tiếng cười khanh khách, xen lẫn tiếng chim kêu thảm thiết, cùng âm thanh rốp rốp nhai nuốt xương thịt. Đám xương trắng đi theo bên cạnh cỗ kiệu xương lắc đầu thở dài, sau đó đưa tay đóng nắp quan tài lại. Phải mất một khoảng thời gian rất lâu, đoàn người đưa dâu ấy mới bay qua khỏi không trung phía trên căn nhà gỗ. Tiếng kèn tang chói tai kéo dài mãi rồi dần khuất xa. Bầu trời đêm khi ấy mới trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu. Tô Chỉ Mộc thu tay lại, mở mắt nhìn Sở Lạc đang đứng trước mặt. Sở Lạc chớp chớp mắt. Họa sư thiên tài hôm nay từng nói, cốt tộc hoa tộc là hai đại tộc trong quỷ cảnh. Chuyện xảy ra giữa hai tộc ấy chắc chắn không phải việc tầm thường. Đúng không? Thấy Tô Chỉ Mộc không phản đối, Sở Lạc liền nhìn về phía chiếc hộp. Tin tức thứ hai, cứ nói chuyện kết thân giữa cốt tộc trên không ban nãy đi. Chiếc hộp lên tiếng, thành thật mà nói, trận pháp các người bố trí khiến ta khó nghe được rõ tiếng bên ngoài. Người không nghe thấy à? Có nghe. Nhưng mà, nói sao nhỉ, toàn mấy chuyện vặt vãnh chán ngắt, ngay cả ta còn chẳng hứng thú. Sở Lạc ngẫm nghĩ một lát rồi nói, người cứ nói đi. Nữ tử cốt tộc trong kiệu hoa chuẩn bị gả tới nhà họ Dương nổi tiếng trong vùng đất dần muội. Mà nổi tiếng ở đây không phải vì có công trạng gì với quỷ cảnh, mà là vì nhà ấy sinh ra một kẻ tạp chủng. Người ở thần ma cảnh đều biết hoa tộc và cốt tộc vốn bất hòa. Vậy mà đứa tạp chủng kia lại là kết quả của hoa tộc và cốt tộc sinh ra. Tuy có hình dáng của cốt tộc nhưng thiên phú lại yếu kém, nghiêng về hoa tộc, loại tạp chủng này chẳng được bên nào chấp nhận, khiến danh tiếng nhà họ Dương bị vấy bẩn. Thế là hai bên đặt cho ả một cái tên nhục nhã, gọi là Hoa Dương. Lũ linh thú trên trời ban nãy cũng đang bàn tán xem sau khi tân nương vào cửa sẽ hành hạ đứa tạp chủng đó thế nào. Hoa Dương, Sở Lạc im lặng một lúc rồi lại hỏi, có phải từng rời khỏi quỷ cảnh rồi bị đưa trở lại không? Ngươi làm sao biết, ta bắt đó, thảo nào, ta đã thấy ngươi không giống người tốt, ngươi bắt bao nhiêu sinh linh trong quỷ cảnh của bọn ta rồi hả? Chiếc hộp bắt đầu chất vấn, chỉ có mỗi ả thôi, tuyệt đối không nhiều hơn đâu, ngươi phải tin ta thật sự là người tốt, nếu có ra tay lần nữa, thì cũng chỉ để bắt đồ ngon về cho ngươi ăn. Sở Lạc, chân thành, đáp. Chiếc hộp nghe vậy liền phấn khởi ra mặt. Thật sao? Vì ngươi là người tốt như vậy, ta lại nói thêm một tin cho ngươi. Đoàn đưa dâu sẽ đến đất dần muội vào tối mai, mà hoa tộc cũng sẽ tới đó. Cốt tộc với hoa tộc như nước với lửa, chắc chắn sẽ đánh nhau một trận khi gặp nhau. Các ngươi nên tránh xa, kẻo bị cuốn vào. Sở Lạc lại hỏi, vậy đất dần muội là nơi như thế nào? Lần nghe tin vừa rồi là tin cuối rồi. Ngươi hỏi nữa là vượt giới hạn. Ta không trả lời đâu. Vậy ngươi muốn ăn gì cho bữa tiếp theo? Xem ra thân phận đầu bếp đỉnh cấp của ta không thể giấu nữa rồi. Nhất định phải trổ tài thôi. Ngươi là đầu bếp đỉnh cấp. Chiếc hộp nuốt nước miếng đánh ực. Ngươi có biết suốt 500 năm qua ta bị lão già đó cho ăn cái gì không? Nhạt như nhai sáp. Không ngờ khổ tận cam lai, cuối cùng ta lại gặp được ngươi. Đầu bếp đỉnh cấp, đúng vậy, giống như người ta không thể mãi xui xẻo, ngươi cũng không thể mãi ăn đồ dở. Cứ nói ra ngươi muốn ăn gì là được. Ta chỉ muốn hỏi một điều, đất dần muội rốt cuộc là nơi như thế nào? Xin hãy dốc toàn lực mà nấu cho ta món ngon nhất. Dần muội không giống đám rừng hoang không tên chúng ta đang đứng đây. Nơi ấy do cốt tộc chiếm giữ, chính là nhà họ Dương ta vừa nói, khá giống những thành trấn phồn hoa ngoài giới, nhưng sau khi bước vào, nhất định phải tuân theo quy tắc nhà họ Dương đề ra. Nếu làm trái, sẽ bị đưa đến lò mổ như một món thực phẩm, rồi treo lên bán. Trong quỷ cảnh Vi Trần có nhiều tụ điểm phồn hoa như vậy. Chỉ cần tuân thủ quy củ thì sống ở đó sẽ an toàn hơn nhiều so với các khu rừng hoang. Các quy tắc đều được ghi rõ ở lối vào từng nơi. Và mỗi vùng do một thế lực chiếm giữ sẽ có quy định riêng. Nghe xong, Sở Lạc liền cất chiếc hộp đi. Tô Chỉ Mộc khi ấy liền nhìn sang nàng. Ngươi, thật sự biết nấu ăn sao? Sở Lạc lắc đầu, nhưng ta biết luyện đan một chút, còn 6 canh giờ nữa mới đến lúc cho hộp ăn, khoảng tầm chính ngọ, nên cũng không cần vội. Gần tới rạng sáng, đám sinh vật đang cuồng hoan giữa không trung tản đi, Liễu Tự Diêu cũng hoàn tất khôi phục sau khi ngồi thiền. Sở Lạc kể lại mọi chuyện xảy ra đêm qua, 3 người liền cùng tiến về đất Dần Muội. Không ngờ ngươi có thể moi được nhiều lời từ cái hộp đó như vậy. Dọc đường, Liễu Tự Diêu nói, nếu con hoa dương mà nó nhắc tới thật sự là hoa dương bà mà chúng ta từng gặp ở Khang Nguyên quận, ngươi định xử trí thế nào? Ngươi còn nhớ không, sau khi thu phục bà từng tìm ta nói chuyện riêng một lần. Nghe vậy, Liễu Tự Diêu khẽ gật đầu. Đúng là vậy. Đến giờ ta vẫn chưa biết hôm đó bà ta đã nói gì với ngươi. Sở Lạc ngẫm một lát rồi đáp. Bà ta nói, có linh cảm rằng sau này sẽ gặp lại ta trong quỷ cảnh. Nếu đến lúc đó ta đủ mạnh, mà bà ta lại gặp chuyện, thì xin ta giúp một tay. Bà ta sẽ báo đáp ơn nghĩa. Khi ấy ta chỉ vừa mới bước vào tu chân giới, liền đáp ứng luôn, không ngờ hôm nay lại thực sự tới đây. Một khi đã đến, thì lời hứa năm xưa tất nhiên phải thực hiện. Nghe xong, Liễu Tự Diêu trầm mặc hồi lâu. Ngươi có từng nghĩ, có lẽ bản thân mình có mối liên hệ nào đó với thần ma cảnh không? Lời vừa dứt, ánh mắt Tô Kỳ Mộc cũng biến đổi. Từng nghĩ rồi, nhưng ta cũng không rõ mình có quan hệ gì với nơi này cả. Có lẽ vào trong rồi mới tìm được chút manh mối. Nhưng so với chuyện đó, bây giờ điều cấp bách nhất vẫn là tìm được con xà yêu. Chiếc hộp từng nói, đám hoa tộc sẽ đi đến một nơi gọi là Vụ Sa Tinh Hà. Qua đó có thể đến được tu chân giới. Sở Lạc đáp, Tô Kỳ Mộc lên tiếng. Lần rời khỏi quỷ cảnh tiếp theo chính là hôm nay. Các ngươi còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Liễu Ngụ Diêu nghe vậy, ánh mắt chấn động nhìn sang hắn. Là ngày thần ma cảnh thay đổi vị trí. Cách chương.